Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 157, chương 156. So với Kudo Shinichi càng mạnh hơn nam nhân. Nhìn từ cầu lớn lên gào thét mà qua đoàn tàu, Conan kính mắt phản xạ ra một trận bạch quang. Moriarty sở dĩ ở Kanjoson lên an lắp bom, mục đích cũng giống như vậy. Chính là vì nổ hủy tòa này đối với hắn mà nói cũng không hoàn mỹ kiến trúc. Như vậy bom sẽ không cách cầu quá xa, có phạm vi liền rất dễ tìm. Kamikawa-san nhìn xuống thời gian còn sớm, hoàn toàn có đầy đủ thời gian đi tìm bom. Người gọi Kudo gọi điện thoại cho Megiwa cảnh sát đi. Kamikawa-san cũng không muốn chính mình đánh, hắn đánh chính là hắn suy lý. Đến thời điểm tin tức truyền thông một trận truyền báo, nói không chắc hắn liền trở thành cái kế tiếp Kudo Shinichi cứu vớt tàu điện với thủy hỏa. So với Kudo Shinichi càng mạnh hơn nam nhân, ngoặc kép, hơn nữa chuyện này bản thân liền là hướng về phía Kudo đi. Vốn là gọi tiểu hài tử xuất hiện tìm bom liền rất quá đáng. Như Kudo ở Kanjoson chuyện này không hề thành tựu, như vậy hắn danh dự tất nhiên sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Kamikawa-san cũng không phải yêu thích làm náo động người, cũng vì để tránh cho mình tìm việc, Kamikawa-san đem công lao chắp tay nhường cho người. Chấm ngoặc kép. Conan ánh mắt nhìn hắn có chút phức tạp, luôn có một loại mình đã rơi mất đáy cảm giác. Ta làm sao? Kamikawa-san ở trên cao nhìn xuống hắn, nhìn đầu của hắn, nhịn không được lại sờ soạng một cái, vốn là hướng về phía Kudo đến. Vẫn là Kudo đứng ra tốt hơn. Conan vỗ bỏ hắn tay, nghiêm túc hỏi, người biết? Kamikawa-san chân mày cau lại. Người đoán, Conan, người đoán ta đoán không đoán. Đi gọi điện thoại đi. Đánh xong lại nói, nghe hắn lời này, Conan liền biết mình đáy đã rơi mất áo, bí danh. Hắn trái lại có một loại bụi bặm lắng xuống cảm giác. Trong lòng lỏng ra một thiếu. Hắn cũng không đi. Ở bên cạnh đem nơ con bướm dụng cụ đổi âm thanh bá thành Kudo Shinichi âm thanh. Cho Megiwa cảnh sát gọi điện thoại. Uy, không phải. Người lại lớn như vậy cười tâu tuét bại lộ cho ta. Kamikawa-san có chút không nói gì. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Người đừng nhanh như vậy liền chính mình hái áo. Bí danh. A, điều này làm cho ta sau đó tốt như thế nào, thích làm gì thì làm, mò đầu ngươi. Thực sự là không điểm nguy cơ ý thức đều không có. Vạn nhất ta là cái người xấu đây. Đem ngươi chộp tới phòng nghiên cứu làm nghiên cứu. Cho ngươi cắt miếng xem ngươi làm sao bây giờ. Nói chuyện điện thoại xong, Conan liền nhìn thấy Kamikawa-san cái kia một lời khó nói hết vẻ mặt. Người không phải đã biết rồi sao? Cần phải làm loại vẻ mặt này sao? Conan bày ra mang tính tiêu chí biểu trưng nửa tháng mắt. Ta có thể nói ta không phải ý này sao? Lần này đến phiên Conan vẻ mặt một lời khó nói hết. Vậy ngươi là có ý gì? Ta chính là nói ngạnh. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san đỡ chán. Không có người hiểu ngạnh cảm giác thật khó. Conan, vì lẽ đó đây là ta tự bảo. Conan tâm thái vỡ, nghĩ quá nhiều là loại bệnh. Đến chị, Kamikawa-san bất đắc dĩ nhổ nước bọt một câu, nói một chút đi. Ngươi là Edogawa Conan vẫn là Kudo Shinichi. Ta là Kudo Shinichi, bởi vì mắt thấy một tổ chức bí ẩn giao dịch, bị uy hạ độc thuốc, bất ngờ biến thành dáng dấp như vậy. Ngược lại Hattori đã biết rồi. Lấy Kamikawa-san nhạy cảm trình độ đến xem, hắn biết cũng là chuyện sớm hay muộn. Biết liền biết đi, chỉ cần Ran không biết là được. Sau đó ngươi liền lấy Edogawa Conan thân phận ở tại Mori nhà. Kamikawa-san vẻ mặt không có ý tốt. Ran biết không? Conan bất đắc dĩ lắc đầu. Người như thế gạt Ran thật sự được không? Nàng biết thân phận của ta sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng ngươi ở Mori nhà thì sẽ không cho bọn họ mang đến nguy hiểm sao? Kamikawa-san đối với lý do này hết sức không nói gì. Đại danh đỉnh đỉnh ngủ say danh trinh thám, khó tránh xưởng rượu đột nhiên đối với hắn lên hứng thú. muốn nghiên cứu hắn tại sao ngủ còn có thể phá án. Vậy ngươi này không phải là mình đưa tới cửa sao? Không biết thân phận của ngươi sẽ không có nguy hiểm. Mỗi ngày ở người khác bên người lắc, nàng nguy hiểm đều là ngươi cái này tử thần mang đi. Ngươi chuyện này căn bản là cái nghịch biện. Kamikawa-san không chút khách khí lườm một cái. Baker nhà lớn bom bị giải trừ. Đêm nay hẹn hò xem ngươi làm sao bây giờ. Kamikawa-san đột nhiên có chút nghĩ đi xem trò vui. Đến cùng là Ran không chờ được đến người thương tâm gần chết vẫn là Conan không chịu nổi thừa. Nhận thân phận của chính mình đây. Hoặc là Conan lại dùng. Khiến. Cái gì thủ đoạn đem Ran đã lừa gạt đi. Ngươi nói hai người các ngươi hai bên tình nguyện ra hòa. Rõ ràng liền lẫn nhau yêu thích. Tại sao cần phải đem sự tình làm như thế phức tạp đây? Ngươi nếu như chủ động thừa nhận thân phận mình. Mặt sau đến tỉnh. Tiết kiệm. Bao nhiêu sự tình. Vẫn là nói ngươi làm chuyện gì sợ Ran đánh chết ngươi. Gạch dưới Kamikawa-san trong lòng có rất nhiều nhổ nước bọt. Không làm gì được thuận tiện dàng. Ta. Chấm ngoặc kép. Conan nói cũng trầm mặc. Hắn cũng không biết nên làm gì a. Tự lo lấy đi. Tao niên. Kamikawa-san vỗ vỗ hắn vai. Xoay người đi xuống lầu. Lưu lại Conan ở sân thượng suy nghĩ nhân sinh. Công an trong phòng thẩm vấn. Amuro Turu chính đang đối với Moriya Teiji dụng hình. Moriya Teiji nguyên bản nho nhà anh tuấn mặt đã biến sưng mặt sưng mũi. Cả người lại như một cái bị chơi xấu món đồ chơi. Hoàn toàn không còn trước kia quý khí dáng vẻ cùng phong thái. Kazama Iguya một đường chạy nhanh. Ở cửa điều chỉnh một hồi hô hấp. Lúc này mới vang lên phòng thẩm vấn cửa phòng. Furuya tiên sinh. Kanzo-san bom đã tìm tới. Kazama Iguya mắt nhìn thẳng. Làm bộ chính mình không nhìn thấy Moriya Teiji thảm trạng. Tìm tới. So với Amuro Turu phản ứng còn lớn chính là Moriya Teiji. Một trận kế hoạch tất cả đều thay đổi dòng chảy. Cho dù đã trúng nhiều như vậy dưới quyền hắn đều chưa có nói ra bom còn đâu cái nào. Kết quả, hắn nhận không hình phạt. Moriya Teiji tâm thái vỡ. Làm sao tìm được đến? Biết tin tức này Amuro Turu trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Là vị kia học sinh cấp 3 trinh thám Kudo Shinichi suy lý đi ra. Bom bị lắp đặt ở trên quỹ đạo. Hiện tại đã ở dỡ bỏ. Thất lạc hết thảy bom đều tìm tới sao? Không có. Kazama Iguya lắc đầu. Thống kê hết thảy số lượng còn thiếu một điểm. Amuro Turu nhìn Moriya Teiji. Khí thế lại biến trở nên nguy hiểm. Còn lại bom ở đâu? Moriya Teiji lúc này rất thức thời. Không có ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lắp đặt ở biệt thự của ta bên trong. Rốt cục có thể xuống xe Ran cùng Sonoko đứng ở ven đường. Coi trọng tấm bảng quảng cáo lên phát hình phát tin tức. Nhật Bản kho thuốc nổ mất trộm thuốc nổ đã toàn bộ tìm về. Trong đó, không hợp pháp phần tử ở lắp đặt ở Baker nhà lớn cùng với Kanzo-san bom cũng đã toàn bộ dỡ bỏ. Trong này nhờ có Kudo Shinichi vị này học sinh cấp 3 trinh thám. Ở bom nổ tung trước suy lý ra bom vị trí chỗ ở. Chấm ngoặc kép, bom, Sonoko giờ mới hiểu được lại đây phát sinh cái gì. Một luồng từ trở về từ cõi chết nghĩ mà sợ cảm giác nhất thời liền dâng lên trên. Ran lấy điện thoại di động ra gọi Shinichi điện thoại. Lần này điện thoại chuyển được. Làm sao? Ran. Shinichi trung khí 10 phần âm thanh từ trong loa truyền đến. Ran cũng là hoàn toàn yên tâm. Buổi tối còn đi Baker nhà lớn xem phim sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.